Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422, vũ khí nóng biến mất. Oanh một tiếng bạo hưởng, Lý Chấn Phong trực tiếp bị tạc đến lui về sau 2-3 bước. Tốt, vốn có linh khí hộ thể, vẫn chưa bị tổn thất. Chỉ bất quá, bạo tạc quả thực ẩn chứa là lôi thuộc tính uy năng. Ít nhiều khiến Lý Chấn Phong có chút khó chịu, tóc đều vểnh lên. Hiệu trưởng, uy lực như thế nào? Nhìn đến Lý Chấn Phong bộ dáng này, Tô Nghĩa đã cảm thấy buồn cười, lại liều mạng kìm nén không có bật cười. Cũng liền như vậy đi. Lý Chấn Phong hừ một tiếng, tiếp theo hỏi, Tô Nghĩa, ngươi có bao nhiêu loại trái cây này? Một khỏa bạo tạc quả thực lực sát thương không tính là gì. Tụ phách cảnh võ giả có thể tùy tiện ngăn cản, nhưng nếu là nhiều, thì coi là chuyện khác. Nếu như là mười mấy viên hoặc là trên trăm viên đồng thời đập tới, chỉ sợ liền hắn đều muốn bị oanh nằm trên đất, làm không tốt nửa cái mạng cũng bị mất. Ta hết thảy thì 2 viên. Tô Nghĩa thản nhiên nói, theo linh niệm giao chỗ đó thì muốn tới 2 viên. Bất quá bạo chiếu quả thực hạt giống đã gieo, nửa tháng liền sẽ có thu hoạch. Chỉ có 2 viên ngươi lấy ra khoe khoang cái gì? Lý Chấn Phong có chút bực mình. Nguyên bản còn tưởng rằng Tô Nghĩa có không ít đâu. Nếu như vậy cũng vẫn có thể xem là một chương cường đại át chủ bài. Nhưng chỉ có 1-2 khỏa, thì có ích lợi gì? Tô Nghĩa mục đích không ở chỗ này, mà chính là muốn mượn này thảo luận một chút vũ khí nóng sự tình. Sau đó nói ra, hiệu trưởng, bạo tạc quả thực uy lực cùng đại pháo uy lực không kém bao nhiêu đâu. Thậm chí còn không bằng đạo đạn. Như vậy tại Lam Tinh phía trên vì cái gì không có vũ khí nóng? Vũ khí nóng, Lý Chấn Phong cảm giác cái này từ có chút quen thuộc, lại có chút xa xôi. Trầm tư một chút, nói ra, trước đây thật lâu, Lam Tinh xác thực có không ít vũ khí nóng, nhưng thời gian dần trôi qua thì phế bỏ. Vì cái gì? Tô Nghĩa rất không hiểu. Lý Chấn Phong giải thích nói, mới đầu thời điểm, xâm lấn Lam Tinh hung thú cùng ma nhân thực lực đều là rất thấp. Vận dụng súng pháo xác thực có thể đem hắn giết chết. Nhưng theo ma nhân cùng hung thú càng ngày càng cường đại, súng pháo căn bản liền giết không chết bọn họ. Mà một khi bị ma nhân cùng hung thú cận thân, cũng là nghiêng về một bên đồ sát. Nhân loại vì thế nỗ lực qua giá cao thảm trọng, đằng sau liền chậm rãi cải biến mạch suy nghĩ, đi lên tập võ một đường, cũng dần dần đem vũ khí nóng cho bỏ. A, Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Lý Chấn Phong giải thích, hắn là có thể hiểu được. Đến thối thể cảnh, phòng ngự lực tăng nhiều, phổ thông súng pháo xác thực khó có thể đem giết chết. Mà tới được tụ phách cảnh, có linh khí hộ thể, phòng ngự lực càng là dị thường cường hãn. Mà lại, ma nhân cùng hung thú cũng sẽ không đứng tại chỗ làm bia ngắm để ngươi đánh. Kể từ đó súng pháo uy lực liền sẽ lần nữa giảm xuống. Bất quá, phổ thông súng pháo không đối phó được ma nhân cùng hung thú. Cái kia vũ khí hạt nhân đâu? Vũ khí hạt nhân uy lực hủy thiên diệt địa, lại là phạm vi loại, ai có thể gánh vác được? Hiệu trưởng, chúng ta vì cái gì không sử dụng vũ khí hạt nhân? Tô Nghĩa hỏi, cái gì là vũ khí hạt nhân? Lý Chấn Phong một mặt mê mang. Ngươi không biết, vẫn là không có. Tô Nghĩa một mặt kinh ngạc, nhưng rất nhanh nghĩ đến. Lam Tinh cùng địa cầu tuy nhiên có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng dù sao vẫn là 2 thế giới. Không có vũ khí hạt nhân cũng là bình thường. Một loại so phổ thông vũ khí lợi hại một điểm vũ khí. Tô Nghĩa qua loa giải thích một tiếng. Lợi hại một chút cũng là vô dụng. Cùng bằng vào ngoại lực, còn không bằng đem thực lực bản thân tăng lên. Lý Chấn Phong cũng không có suy nghĩ nhiều. Cũng thế, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa, ngươi là thiên tài, đem ý nghĩ vẫn là dùng vào tu luyện. Loại kia bạo tạc quả thực cũng đừng đang nghiên cứu. Công dụng không lớn, Lý Chấn Phong nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa thiên phú chắc tuyệt, một lòng tu luyện, tuyệt đối sẽ trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Nhưng nếu là 3 lòng 2 ý, nghiên cứu còn lại, tương đương với lãng phí thiên phú. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.